Thiên đạo đồ thư quán, chương 2604, Lạc Huyền Thanh nổi khủng 1. Khóc chuyện audio.com, nghe được đối phương nói, vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh lập tức trở nên tái mét. Khí tức hùng hồn trên người bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Tin hiện tại ta liền phế ngươi hay không? Hắn ở Thánh Tử Điện, một đường nghiền ép mà đến, người nào dám nói như vậy với hắn? Xem như ca ca hắn Trương Thuần, cũng không dám như vậy. Phế ta, động thủ xem, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng đừng quên, đây là Khải Linh Sư Công Hội, thân là thánh tử của công hội, có thể tùy tiện hiệu lệnh vô số khôi lỗi cùng ngươi chiến đấu. Trương Phong cười lạnh, chấm, Khải Linh Sư Công Hội, đâu đâu cũng có khôi lỗi. Một khi Khải Linh, vạn vật thành binh, thực lực đối phương mạnh lại như thế nào? Ở đây, chỉ cần nắm giữ thân phận thánh tử, chẳng khác nào vô địch. Thánh vực bát trọng, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Không dám làm càn, ngươi, tức giận đến hô hấp dồn dập. Hàm răng của Lạc Huyền Thanh cắn khanh khách vang vọng. Ta làm sao, ta bằng vào thực lực của mình ở Khải Linh Sư Công Hội. Đạt được địa vị. Không giống ngươi, ỷ vào mình là người Lạc gia, tùy ý làm bậy, khắp nơi phá hư, nếu như không phải anh ruột của tiểu công chúa, ngươi cảm thấy Trương gia chúng ta, thậm chí Thánh Tử Điện sẽ khoan dung ngươi đến bây giờ sao? Chỉ sợ sớm đã băm cho cá ăn, hất ống tay áo, Trương Phong hừ lạnh, còn có, hy vọng ngươi trở về nói cho tiểu công chúa, thiên tài tuyệt đỉnh của Trương gia chúng ta có thể cưới nàng. Là vinh hạnh của nàng, nếu như còn dám thay đổi dung mạo, thay đổi họ tên chạy loạn, đừng trách chúng ta không khách khí, vinh hạnh, không khách khí, ha ha, Lạc Huyền Thanh còn chưa kịp nói chuyện, Trương Huyền ở một bên nhịn không được nhìn lại, đến, ngươi cùng ta nói một chút, đến cùng có bao nhiêu vinh hạnh, lại không khách khí như thế nào, có thể lấy được Lạc Nhược Hy là phúc phận đã tu luyện mấy đời. Tên tiểu thiên tài kia trang bức không xuất hiện, các ngươi cưỡng ép thông gia, không để ý cảm thụ của người trong cuộc, ngược lại cũng thôi, thân là người Trương gia, thế mà còn nói ra loại lời này, quả thực vô lễ tới cực điểm. Lúc đầu, Lạc Huyền Thanh phá hư, hắn cũng cảm thấy hơi quá, dù sao quá không cẩn thận, mình coi như cũng phá hư, nhưng đều có chừng mực, tựa như Thiên Cơ Sư Công Hội vừa rồi. Được rồi, đừng nói nữa, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, đó là thư viện làm, ngươi chửi Lạc Huyền Thanh, không gì đáng trách, thế mà nói Lạc Nhược Hy như vậy, thực sự nhẫn không được, ngươi là ai, nơi này có địa phương ngươi chen vào sao, không nghĩ tới mình đang quát tháo, bị một tiểu gia hỏa không biết tên xen mồm, con mắt của Trương Phong trợn lên, không cần phải để ý đến ta là ai. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nếu như tiểu công chúa không đáp ứng cùng các ngươi thông gia. Các ngươi không khách khí như thế nào? Trương Huyền tiếp tục nói. Hừ, ngươi cảm thấy nàng dám không đáp ứng sao? Tiểu công chúa, hừ, xưng hô trước mặt người ngoài mà thôi. Ở trước mặt Trương gia chúng ta thật không tính là cái gì. Trương Phong cười lạnh, ngươi nói lại cho ta nghe. Khí tức trên người Lạc Huyền Thanh trong nháy mắt tiết ra. Một cỗ khí lưu xông thẳng lên trời, giống như bầu trời cũng bị xé rách, đối phương chế giễu hắn cũng không có gì, nhưng mà nói muội muội của hắn tuyệt đối không được, lặp lại lần nữa thì sao? Cái gì chó má tiểu công chúa, băng thanh ngọc khiết, chỉ là ngoài miệng nói một chút, ta nhổ vào, rõ ràng cùng thiên tài của chúng ta có hôn ước, còn chạy ra bên ngoài. Cùng nam nhân khác câu tam đáp tứ, thật sự là có nhục gia phong. Trương Phong cười lạnh, ngươi nói bậy, Lạc Huyền Thanh gầm thét, ngươi đã xông ra ngoài, thân ảnh như đạn pháo, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của đối phương, ầm ầm, bàn tay lăng không chảo một cái, lực lượng hung mãnh nghiền ép ra, không khí trước mắt trong nháy mắt nổ tung lên, hừ, chuyện này chính xác 100%. Lạc gia các ngươi đã chiếm được tin tức, vài ngày trước liền phái mấy vị trưởng lão tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại tiểu công chúa hẳn là còn bị cấm túc, thân thể nhoáng một cái, Trương Phong tránh né công kích của hắn, một bên lui về phía sau, một bên mặt mũi khinh thường. Thế nào, làm ra được, còn không cho người nói. Cũng chỉ có ca ca ta mỗi ngày đần độn cảm thấy nàng rất tốt. Nếu là ta khẳng định đã sớm chạy tới chất vấn, ngươi tự tìm cái chết. Trong mắt đỏ hoe, thân ảnh của Lạc Huyền Thanh rất nhanh, bàn tay nhấn một cái. Không khí bốn phía ngưng đọng, chèn ép Trương Phong không thể trốn tránh. Bành, lực lượng hùng hồn, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Trương Phong bay ngược ra ngoài. Dù thực lực của hắn không tệ, nhưng cũng chỉ tương đương đám người Bích Hồng Âm. So với Lạc Huyền Thanh trước đó, cũng có chút chênh lệch. Huống chi sau khi đột phá, chỉ một chiêu liền bị trọng thương. Lạc Huyền Thanh, đây là ngươi tự tìm cái chết. Trương Phong ngã rầm trên mặt đất, xoay người lên, con mắt biến thành đỏ thẫm. Bàn tay lăng không chảo một cái, đánh chết cho ta hắn. Phần phật, nương theo quát tháo, trước mắt lập tức nhiều hơn mười mấy khôi lỗi. Những khôi lỗi này không phải cơ quan thiên công, cũng không phải pháp bảo luyện khí, mà là một chút bảo vật đặc thù được khải linh. Thoạt nhìn không có cấp bậc gì, nhưng mà thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là một hỏa diễm cự nhân, thân cao 4 mét, vừa xuất hiện không gian bốn phía liền bị sấy vặn vèo. Còn có một cự nhân cương thiết, không biết là tài liệu gì luyện chế thành, cực kỳ chắc chắn, xem như thánh khí thượng phẩm muốn phá vỡ. Chỉ sợ cũng cần tiêu tốn công phu cực lớn. Lạc Huyền Thanh đối phó Trương Phong, có thể nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng mười mấy khôi lỗi này đột nhiên xuất hiện. Lập tức trở nên luống cuống tay chân, có chút không xuề, cách Trương.